Ban đầu còn tỏ vẻ rụt rè, sau khi uống vài chén rượu, dần dần lộ ra bộ mặt thật, theo như cách nói năng của cô ta, tám phần không phải là sinh viên. Đại học Tuyền Thành cũng được coi là trường có tiếng, có thua kém so với Đại học Thủ Đô, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Tiên Hán Thành cùng Đại Tiểu Kiều cụng rượu trong lòng vẫn nhớ đến Phạm Hồng Thái, chốc chốc lại cùng Phạm Hồng Thái uống một ly, Phạm Hồng Thái miễn cưỡng đối phó y. Hai bình rượu thấy đáy, lời nói của Tiên Hán Thành cũng nhiều hơn. Ân Lệ Kiều cười hì hì nói, Chủ tịch Tiên, hai ngày trước, khu thông báo sửa đổi cho tiểu khu Hãn Hải Ngân Thành chúng tôi, chuyện này có gì nhầm lẫn không? Chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp, Lợi Đức là công ty tuân thủ pháp luật nhất. Ngài gọi một cuộc điện thoại là được không? Có thể. Tiên Hán Thành cười ha ha, vung tay nói. Cũng không phải chuyện lớn gì. Mọi người nên làm như thế nào thì làm như thế, chuyện khác không cần lo lắng. Ân Lệ Kiều lập tức vui vẻ, nhìn chằm chằm nói, Chủ tịch Tiên, vua không nói chơi đâu đấy. Yên tâm, tôi đã nói không sao thì là không sao. Người nào lại đến làm phiền Lợi Đức thì bảo họ đến tìm tôi. Tiên Hán Thành đã uống hơi nhiều, nói chuyện cũng không thận trọng được như trước, vỗ vỗ ngực, dáng vẻ. Ân Lệ Kiều mừng rỡ, hướng về phía Tiểu Kiều nháy mắt, Tiểu Kiều hiểu ý, bưng một ly rượu, đứng dậy, nũng nịu nói, Chủ tịch Tiên, ngài thật sự là quá uy phong, quá đẹp trai. Tôi ngưỡng mộ nhất chính là người như ngài. Tôi mời ngài một ly. Được. Tiên Hán Thành lào đảo đứng dậy. Ân, Tiểu Kiều lắc đầu liên tục, vừa cười vừa nói, Chủ tịch Tiên, bây giờ chúng ta uống một ly ra bôi. Ngài ngồi đi, tôi đến. Vẻ mặt Lý Phong liền đỏ lên, Phạm Hồng Thái đã có chút không hiểu, không biết cái gì gọi là ra bôi. Được, ra bôi, được. Thư ký và lái xe của Tiên Hán Thành liền vỗ tay ồn ào. Chỉ thấy Tiểu Kiều ngửa cổ, uống non nửa chén rượu đỏ vào miệng, chân thành tiến đến, hai tay đặt lên vai Tiên Hán Thành, vòng qua đầu, cùng Tiên Hán Thành miệng đối miệng, chậm rãi đem rượu trong miệng đưa vào miệng Tiên Hán Thành. Thấy trò hề như vậy, Phạm Hồng Thái không kiềm chế được, đứng mạnh dậy. Lạnh lùng nói, xin lỗi. Xoay người bước đi. Ai, Phạm Tiểu Thư, đừng đi, chờ một lát nữa đã. Đừng nghĩ Tiên Hán Thành uống say rồi. Thật ra, lúc nào cũng luôn luôn nhìn nhất cử nhất động của Phạm Hồng Thái. Tiểu Kiều này giả làm sinh viên Đại học Tuyền Thành. Tiên Hán Thành sao có thể thật sự không nhận ra. Chỉ là muốn tạo cho Phạm Hồng Thái một tấm gương, làm cho nàng nhìn xem, người khác đón ý nịnh bợ mình như thế nào. Mắt thấy Phạm Hồng Thái đứng dậy bước đi, Tiên Hán Thành nhảy dựng lên, kéo cổ tay Phạm Hồng Thái. Phạm Hồng Thái bất ngờ không kịp đề phòng, hét một tiếng kinh hãi, cơ hồ không đứng vững, suýt ngã vào lòng Tiên Hán Thành, may mà Lý Phong nhanh tay lẹ mắt, cầm tay kia của vợ, kéo Phạm Hồng Thái lại. Quá đáng rồi, lúc này, Lý Phong không còn kiêng nể thân phận của Tiên Hán Thành được nữa, tức giận quát một tiếng, nắm chặt cổ tay Tiên Hán Thành, cố gắng dùng sức, Tiên Hán Thành tức thì, ôi ra, liên hồi, vội càng buông Phạm Hồng Thái ra. Trước đây, Lý Phong chính là thành viên chủ lực của đội bóng rổ Đại học Thủ Đô. Thân thể cường tráng, so với Tiên Hán Thành lại trẻ hơn mười mấy tuổi, luận về thể lực, thêm ba Tiên Hán Thành nữa đến, cũng không sánh bằng Lý Phong. Khốn kiếp! Lý Phong lại gầm lên một tiếng, giương cánh tay lên, trong tiếng ôi ra, của Tiên Hán Thành đứng không vững, ngã mạnh về phía sau, may mắn là ngã đúng cái ghế dựa, nếu không sẽ ngã chổng vó. Chủ tịch Tiên, Chủ tịch Tiên! Trong phòng nhất thời loạn lên, cả trai lẫn gái hô to gọi nhỏ, đều tiến đến đỡ Tiên Hán Thành. Hồng Thái chúng ta đi! Thật không ra gì. Lý Phong buông Tiên Hán Thành ra, cầm chặt tay vợ, đi nhanh ra khỏi phòng. Chủ tịch, chủ tịch. Lão Tiền hoàn toàn không nghĩ đến sự việc đột nhiên chuyển thành xấu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu loạn lên. Đầu tiên là Ân Lệ Kiều, đám người thư ký muốn đến đỡ Tiên Hán Thành, thấy Lý Phong cùng Phạm Hồng Thái giận dữ bỏ đi, gấp rút đuổi theo, thay phiên nhau mà gọi. Để tạo nên quyền lực tuyệt đối của Lý Phong ở công ty, bất cứ trường hợp nào, Lão Tiền đều cung kính gọi Lý Phong là chủ tịch. Mày đứng lại đó cho tao. Tiên Hán Thành vất vả ổn định tinh thần, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt vốn đã bị rượu làm đỏ lên, giận đến đỏ gay. Lý Phong quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Đi. Phạm Hồng Thái nửa khác cũng không muốn dừng lại, liền kéo Lý Phong đi ra ngoài. Chủ tịch, Lý Phong. Lão Tiền tức giận, bước nhanh đến, kéo Lý Phong lại, nhìn hắn, lắc đầu liên tục. Không được tùy ý, bây giờ không phải lúc bốc đồng. Lão Tiền hạ giọng, vội vàng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Không thể bỏ đi như vậy, nếu không mối thù sẽ quá sâu sắc, liên quan đến sự sống chết của Cửu Phong thực nghiệm, không thể kích động. Tiên Hán Thành đã lấy lại bình tĩnh, ngồi ở ghế dựa, lạnh lùng nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, được, các ngươi đi đi. Lý Phong, cậu dám đi đi ra khỏi cửa phòng này, ngày mai tôi sẽ khiến cho công ty Cửu Phong thực nghiệm đóng cửa. Lý Phong mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Tiên Hán Thành, cũng lạnh như băng mà nói. Chủ tịch Tiên, ngài nói lại lần nữa đi. Được, tôi nói lại lần nữa. cậu dám đi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ khiến cho công ty của cậu đóng cửa. Tôi nói được là làm được. Tiên Hán Thành cắn răng gằn từng tiếng, từ hai hàm răng bật ra, vẻ mặt dữ tợn. Mất mặt trước nhiều người như vậy, đã làm cho hắn lâm vào tình trạng điên cuồng rất khác với dáng vẻ đạo mạo thường ngày. Lý Phong, đi, đừng để ý đến hắn, quá ghê tởm, loại người gì vậy? Không đợi Lý Phong nói thêm điều gì, Phạm Hồng Thái đã kéo tay hắn, vô cùng khinh bỉ nói. Được. Lý Phong gật mạnh đầu, cùng vợ sánh vai bước ra ngoài. Tốt, tốt, tốt, người thật sự có khí phách. Tiên Hán Thành cười ha hả, tiếng cười khiến người nghe được không rét mà run. Này, lão Tiền dậm chân một cái thật mạnh, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu Kiều nắm lấy cơ hội, dán lấy người Tiên Hán Thành, nhẹ nhàng ma sát hai đầu nhũ hoa với bờ vai của y, một tay vờn quanh cổ Tiên Hán Thành, cầm lấy Lý Phong rượu vang đỏ trên bàn, đưa đến miệng Tiên Hán Thành, mềm mỏng nói, chủ tịch đừng nóng giận, đi thì cũng đi rồi, không phải còn có chúng tôi đây sao, nào, uống Lý Phong rượu cho nguôi giận. Hừ, thật là điên khùng. Tiên Hán Thành buồn rầu hừ một tiếng, cầm lấy Lý Phong rượu, uống một hơi, đột nhiên ngẩn ngơ không hiểu có chuyện gì. Cửa phòng không biết có hai người đến từ lúc nào, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cùng một người trẻ tuổi tầm 30 tuổi, đều mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, phong thái trang nghiêm. Anh hai, chủ tịch thành phố Nhiêu. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, nhưng một tiếng là bất ngờ, một tiếng là ngạc nhiên. Chỉ thấy Phạm Hồng Thái mừng rỡ cầm chặt tay của chàng trai trẻ, bỗng nhiên òa một tiếng nhào lên vai Phạm Hồng Vũ mà khóc. Phạm Hồng Thái nghẹn một bụng tức, chợt nhìn thấy anh trai yêu thương nhất của mình, nhất thời tất cả uất ức trong bụng đều phát ra ngoài. Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ tới kẻ đụng tới em gái trong này đã đánh, cho trở tay không kịp, vừa giật mình vừa khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt lưng em gái, cười nói, Hồng Thái, sao rồi? Chịu oan ức. Chủ tịch thành phố Nhiêu cũng có chút bối rối, xoay mắt, vừa lúc nhìn thấy Tiên Hán Thành và Tiểu Kiều quấn quýt với nhai, lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, dáng vẻ rất không hài lòng. Tiên Hán Thành hồi phục tinh thần lại, tay chân luống cuống để Tiểu Kiều sang một bên, ba bước thì hai bước chạy tới, đứng cạnh cách chủ tịch thành phố Nhiêu hai thước, cuống quýt cúi người, nói, chủ tịch thành phố Nhiêu, xin chào, ngài sao lại đến đây? Chủ tịch thành phố Nhiêu lạnh lùng nghiêm mặt, hỏi, đồng chí Tiên Hán Thành, ông lại ở trong này làm gì? Tôi ở trong này ăn cơm, bạn bè tụ họp. Đột nhiên bị nhìn thấy trong hề vừa rồi của mình, Tiên Hán Thành hoảng hốt, ngay cả nói cũng không nên lời. Bạn bè cái gì hả? Không chú ý như vậy. Chủ tịch thành phố Nhiêu trong lòng tức giận như vậy, vốn dĩ định cùng trưởng ban Phạm đến ăn một bữa cơm, không ngờ liền gặp phải một màn này, quả thật vô lại. Lý Phong, sao lại thế này? Gặp em gái cứ khóc không ngớt, Phạm Hồng Vũ vừa dỗ cô, vừa quay sang Lý Phong hỏi. Lý Phong vội vàng trả lời, anh hai, bọn em mời người đến đây ăn cơm. Lý Phong còn chưa dứt lời, Phạm Hồng Thái lại đứng thẳng người, lấy tay lau nước mắt, nói, Lý Phong, đừng nói nữa, ghê tởm chết mất. Chủ tịch thành phố Nhiêu là người dày dạn kinh nghiệm, vừa nhìn là biết giữa chuyện này có vấn đề, dò hỏi, trưởng ban Phạm, đây là... Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thị trưởng Nhiêu, đây là em gái tôi Phạm Hồng Thái, đây là em rể tôi Lý Phong, người Tuyền Thành. À, không ngờ trưởng ban Phạm còn có người thân thích như vậy ở Tuyền Thành. Chủ tịch thành phố Nhiêu lập tức vẻ mặt tươi cười, nói với Phạm Hồng Thái, xin chào, tôi là Nhiêu Vạn Thanh, chủ tịch thành phố Tuyền Thành, là đồng môn với trưởng ban Phạm ở trường Đảng Trung ương. Xin chào, chủ tịch thành phố Nhiêu. Phạm Hồng Thái vội vàng cùng ông bắt tay chào hỏi, dường như cảm thấy có chút thất lễ, lại đưa tay trái lên lau lau nước mắt, ngượng ngùng nở nụ cười. Trưởng ban Phạm, lẽ nào? Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Tiên Hán Thành trong nháy mắt như rơi xuyên qua lớp băng, lạnh từ đầu đến chân. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 884, đại họa rồi. Đồng chí Lý Phong, cậu là người Tuyền Thành. Chủ tịch thành phố Nhiêu ôn tồn hỏi thăm và bắt tay Lý Phong. Lý Phong so với hắn nhỏ hơn chừng 20 tuổi, vốn dĩ có thể gọi một tiếng tiểu Lý, nhưng Lý Phong lại là em rể của trưởng ban Phạm. Nhiêu Vạn Thanh tự mình cảm thấy không nên bừa bãi, liền theo quy củ của đảng, gọi là đồng chí Lý Phong. Đúng vậy, thị trưởng Nhiêu. Tôi là người Tuyền Thành. Chủ tịch thành phố Nhiêu, đồng chí Lý Phong là chủ tịch của tập đoàn Cửu Phong Thực Nghiệp. Lão Tiền bỗng nhiên ở xa nói chen vào. Trong chốc lát, Lão Tiền cũng không hiểu rõ ràng, nhưng Nhiêu Vạn Thanh thì hắn biết. Có nhìn thấy qua tin tức trên TV, không thể giả mạo thị trưởng Tuyền Thành được. Bỗng nhiên, chủ tịch thành phố xuất hiện trước mặt, khách khí với Lý Phong và Phạm Hồng Thái như vậy, khẳng định là không phải không có lý do. Người đàn ông trẻ tuổi kia là anh hai của Phạm Hồng Thái, chủ tịch thành phố Nhiêu gọi là trưởng ban Phạm. Tuy không biết là trưởng ban của đơn vị nào, nhưng chủ tịch thành phố Nhiêu khách sáo như vậy, hẳn là chức quan không nhỏ. Lúc này, phải nhanh chóng làm rõ thân phận chính phủ của Lý Phong, đã hung hăng đắc tội Tiên Hán Thành, nếu không nắm bắt cơ hội này, chỉ sợ tập đoàn Cửu Phong thực nghiệp gặp xui xẻo. Lăn lộn nhiều năm trong ngành điền sản như vậy, lão Tiền hiểu rất rõ sự đáng sợ của quan phủ. Cho ngươi phát tài dễ dàng, cho ngươi gặp xui xẻo cũng chỉ bằng một câu nói. A, chủ tịch của tập đoàn Cửu Phong thực nghiệp. Lý Đồng trẻ tuổi rất có triển vọng. Tập đoàn Cửu Phong thực nghiệp là tập đoàn nổi tiếng của Tuyền Thành chúng ta. Tốt, tốt. Nhiều Vạn Thanh lấy tay kia, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của Lý Phong mấy cái tỏ ra thân mật. Nhìn trên mặt Phạm Hồng Thái nước mắt chưa hết, Phạm Hồng Vũ nhíu hai hàng lông mày lại, hỏi, Hồng Thái, sao ăn cơm lại khóc lên vậy? Bộ dạng ôm ấp âu yếm của Tiên Hán Thành và Tiểu Kiều, ở bên trong vừa rồi không thể qua được đôi mắt của trưởng ban Phạm. Ánh mắt sắc bén, vô tình lướt qua mặt đám người Tiên Hán Thành, đám người Tiên Hán Thành nhất thời cả người phát lạnh. Nhiều Vạn Thanh rất không ngoan, dĩ nhiên cũng nhìn ra ở đây có chút vấn đề. Nghiêm mặt nói với Tiên Hán Thành, chủ tịch Tiên, có chuyện gì? Tiên Hán Thành đầy bụng rượu đã sớm hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra, áo sơ mi ướt đẫm, dính chặt vào người. Lúc này cũng không cần lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng nói, chủ tịch thành phố, hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc Phạm Hồng Thái và Lý Phong bắt tay nói chuyện với Nhiều Vạn Thanh, Tiên Hán Thành đã đang liều mạng nghĩ từ ngữ ứng đối, chỉ là chuyện này chuyển biến quá nhanh, một chút giảm sóc cũng không có, nên không nghĩ ra được gì do nào tốt. Đành phải liều mạng cúi đầu khom lưng, liều mạng chảy mồ hôi lạnh. Hiểu lầm cái gì? Ở nơi công cộng, không tự mình kiểm soát lời nói và việc làm một chút, còn ra thể thống gì? Nhiều Vạn Thanh nghiêm túc đứng lên, nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn. Tuy rằng sự tình tạm thời còn chưa được làm rõ ràng, nhưng em gái trưởng ban Phạm ủy khuất rơi lệ, phần lớn có liên quan tới Tiên Hán Thành. Cửu Phong thực nghiệp ở Tuyền Thành cũng được tính là công ty lớn có tiếng tăm, là người làm kinh doanh bình thường, cũng không có việc gì phải làm cho bà chủ của Cửu Phong thực nghiệp chảy nước mắt, càng không cần phải nói Phạm Hồng Thái là em gái Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ở trường Trung ương Đảng bồi dưỡng một năm, trong lúc này, trường Trung ương Đảng còn tổ chức đào tạo cán bộ địa phương. Nhiều Vạn Thanh là chủ tịch thành phố Tuyền Thành, cùng tham gia kỳ huấn luyện này, xem như là bạn cùng học với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ sau khi tốt nghiệp trường Trung ương Đảng, chợt được Trung ương bổ nhiệm làm thường ủy tỉnh Hoàng Hải, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đến nhậm chức ở Tuyền Thành trước đó không lâu, Nhiều Vạn Thanh liền mời Phạm Hồng Vũ đến Thiên Nhân Cư dùng cơm. Bạn học cũ mà, đương nhiên phải liên lạc tình cảm nhiều hơn. Không ngờ lại gặp phải một màn xấu hổ như vậy ở đây, Nhiều Vạn Thanh trong lòng buồn bực tức giận. Tiên Hán Thành vốn mặt đỏ bừng, sớm đã trở nên tái nhợt, không ngừng đưa tay lau mồ hôi ha ha không nói ra lời, hai cổ tay run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa sợ gục xuống. Phạm Hồng Vũ liền khoát tay áo, nói, chủ tịch thành phố Nhiều, nếu đã là hiểu lầm thì quên đi thôi. Ha ha, tôi thực là đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Giọng nói bình thản, không có chút tức giận nào. Nhiều Vạn Thanh có thể nhìn ra được có vấn đề, Phạm Hồng Vũ sao có thể không nhìn ra. Nhưng Thiên Nhân Cư thực khách rất đông, người đến người đi, rõ ràng không tiện ở đây truy cứu chân tướng. Thể diện này là Phạm Hồng Vũ cho Nhiều Vạn Thanh. Còn về Tiên Hán Thành, trưởng ban Phạm còn chưa gặp qua, dĩ nhiên cũng không nói tới chuyện muốn hay không muốn cho ông ta thể diện. Nhiều Vạn Thanh khẽ thở dài. Hắn làm sao muốn nổi giận ở nơi đông người như vậy? Nhưng nếu không có thái độ như vậy, không thể thể hiện trước mặt Phạm Hồng Vũ. Bây giờ, Phạm Hồng Vũ đã chủ động cho hắn lối thoát, dĩ nhiên thuận sửa núi hạ lư, ha ha cười nói, đúng vậy, trưởng ban Phạm nói vậy, tôi cũng cảm thấy bụng ta có chút thầm thì kêu, chúng ta đi ăn cơm trước. Trưởng ban Phạm, mời. Phạm Hồng Vũ cười nói với em gái và em rể, Lý Phong, Hồng Thái, hai người ăn no chưa? Nếu không, cùng nhau đi ăn. Ta vừa mới đến, còn chưa tới thăm chú Lý và dì Điền được, cũng có phần thất lễ. Lý Phong vội vàng nói, anh hai, công việc của anh bận rộn như vậy, không dám quấy rầy đến anh. Thất lễ chính là em và Hồng Thái. Phạm Hồng Vũ vỗ vỗ vai Lý Phong, nói, đi thôi, cùng đi. Lý Phong liên tục gật đầu, lại quay lại nói với lão Tiền, Tiền thúc thúc, nếu không người cũng đi cùng đi. Đối diện với Nhiều Vạn Thanh như vậy, Lý Phong vẫn có chút lo lắng. Không phải lo lắng gì khác, là không biết nên giải thích như thế nào với Nhiều Vạn Thanh, về hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Cửu Phong thực nghiệp. Mời lão Tiền đi cùng đáng tin cậy hơn. Lão Tiền là người có nhiều kinh nghiệm, ứng phó với loại tình huống này tốt hơn so với hắn. Anh hai, Tiền thúc thúc là phó tổng chấp hành của công ty chúng ta. Sau khi gọi lão Tiền, Lý Phong lại cảm thấy không được ổn, lại vội vàng giải thích với Phạm Hồng Vũ một câu. Cùng đi, cùng đi. Càng nhiều người càng vui. Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Nhiều Vạn Thanh liền ha hả cười nói. Đang lo làm như thế nào mới có thể tạo mối quan hệ gần gũi với Phạm Hồng Vũ, cơ hội đã đến tới cửa rồi. Đám người Lý Phong mời Tiên Hán Thành ăn cơm, nhất định là có việc muốn nhờ. nhiều vạn thanh nhân tiện giúp đỡ, là đương nhiên. Lập tức, một nhóm mấy người phục vụ ở thiên nhân cư đưa khách về phía một phòng khác. Lập tức để đám người tiên hán thành ở lại nơi đó. Bịch, một tiếng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiên hán thành hai chân mềm nhũn, liền đổ xuống mặt đất, may mắn kịp thời đỡ DC khung cửa, mới không mất mặt. Nhưng bộ dạng thảm hại này cũng đủ không chịu nổi rồi. Chủ tịch tiên, thư ký và lái xe bước lên đỡ tiên hán thành lên, vừa gấp rút lấy khăn tay cho hắn lau mồ hôi, tay chân luống cuống. Ân Lệ Kiều vừa rồi thở cũng khồn dám thở mạnh, lén chạy tới của một chút, tìm kiếm xung quanh, xác định chủ tịch thành phố Nhiêu đã vào phòng, lúc này mới tiến đến bên cạnh tiên hán thành, hạ giọng hỏi, chủ tịch tiên, người này, nếu như vậy, có vẻ như chủ tịch thành phố còn muốn nghe. Cút, tiên hán thành đầu tiên là không phản ứng, chờ Ân Lệ Kiều hỏi một câu, đột nhiên đứng thẳng dậy, hướng tới Ân Lệ Kiều quát một tiếng. Đều là đồ khốn cô, đều là loại đàn bà này, muốn hại chết ta. Tiên hán thành nghiến răng nghiến lợi mắng. Nếu là lúc bình thường, người khác dám mắng à như vậy, Ân Lệ Kiều nhất định trở mặt, cho dù là tiên hán thành cũng không được. Chỉ là lần này, chính Ân Lệ Kiều cũng bị dọa đến quá sức, cũng không còn tâm sức đi so đo chuyện này. Lão tiền biết rõ uy lực của quan phủ, Ân Lệ Kiều sao lại không biết. Một nhân vật làm cho thị trưởng có thế khẩn trương như thế, lại. Hậu quả rất nghiêm trọng. Phải mau nghĩ cách tiêu tan tai họa. Hai ngày sau, là ngày thứ bảy, Phạm Hồng Vũ đến nhà Lý Phong, thăm hỏi cha mẹ Lý Phong. Ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, lúc này mới hỏi Cửu Phong thực nghiệp gặp khó khăn gì. Ăn cơm cùng nhiều vạn thanh ở thiên nhân cư, Phạm Hồng Vũ im lặng không đề cập tới tình hình Cửu Phong thực nghiệp, Lý Phong và Lão Tiền cũng không dám mở miệng. Trưởng ban Phạm không đề cập đến, chắc có suy tính riêng, quan trường phức tạp, bọn họ làm sao làm cho rõ ràng được. Lý Phong liền đem tình hình đại khái nói lại một chút, anh hai, tình huống chính là như vậy, ngoài việc này. Hiện giờ công ty còn gặp phải vấn đề tài chính không đủ. Hiện tại ngân hàng đó. Hai hàng lông mày Phạm Hồng Vũ hơi nhíu lại, hỏi, Lý Phong, có khó khăn tài chính, sao không nói với ta? Việc này. Lý Phong cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Phạm Hồng Thái vội vàng nói, anh hai, là em không cho anh ấy nói. Anh là cán bộ lãnh đạo, anh cả cũng là xí nghiệp nhà nước. Có khó khăn nên tự mình giải quyết. Phạm Hồng Vũ liền nở nụ cười, xoa xoa đầu em gái nói. Nhà đầu ngốc, còn phân biệt rõ ràng như vậy với anh hai à? Có khó khăn tự mình giải quyết là đúng, nhưng phải hiểu được biến báo. Kinh doanh xí nghiệp, tiền vốn xoay vòng là rất bình thường, ai cũng có lúc túng thiếu. Lý Phong công ty của mọi người, đại khái cần bao nhiêu tài chính quay vòng? Không ít. Công ty đã từng tính, muốn duy trì hạn độ tài chính quay vòng, ít nhất phải cần 5.000 vạn. Lý Phong thật cẩn thận nói, nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, trong mắt mang theo vẻ mong mỏi. Thật lòng mà nói. Tình trạng khó khăn của Cửu Phong thực nghiệp trong thời gian này thực sự làm hắn buồn phiền. Dù sao hắn cũng chỉ mới tiếp xúc với việc quản lý kinh doanh, chưa có kinh nghiệm. Trong thời khắc then chốt này thật sự hy vọng anh hai có thể giúp đỡ. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói, 50 triệu không phải con số lớn gì, ta có thể giúp cậu giải quyết. Hai ngày nữa, sẽ có người liên hệ với cậu, Hồng Thái, đừng lo lắng, đều là kinh doanh qua lại, ta cũng sẽ không mưu lợi riêng. Phạm Hồng Thái bị anh hai nói toạc tâm tư, liền thẹn thùng cười nói. Anh hai, em đúng là có chút lo lắng. Giống như tiên hán thành kia, sẽ không phải là người tốt. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hai tháng sau, chủ tịch nội khu Đông Thành của thành phố Tuyền Thành, chủ tịch tiên hán thành bị tỉnh ủy ban kỷ luật tiến hành kỷ luật. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 885, bí thư tỉnh ủy Hoàng Hải. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà chạy về phía trước, thế kỷ mới đã qua được 6 năm rồi. Những nước phương Đông phát triển lên từng ngày. Dưới sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế tỉnh Hoàng Hải phát triển như vũ bão, liên tục nhiều năm đứng vào top đầu cả nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân Hoàng Hải cũng ngày càng được nâng cao, nhất địa khu Tân Hải, từng khu nhà ở cao cấp mọc lên như nấm. Ngân Long Uyển là tất cả những tiểu khu xa hoa bậc nhất khu vực ven biển. Giá bất động sản ở khu vực này rất cao, giá khởi điểm cho mỗi căn biệt thự ở đây đều từ hàng chục triệu trở lên. Những người có thể vào Ngân Long Uyển ở, không ai không phải là tài hùng đại thế, phú giáp một phương. Sự quản lý ở Ngân Long Uyển rất nghiêm khắc, nghiêm cấm công nhân hội sở tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Trên thực tế những tin tức này cũng không phải là thứ mà những công nhân bình thường có thể biết được. Tất cả công nhân ở Ngân Long Uyển đều rất tự giác, không ai lại đi dò hỏi cơ mật, cả. Mỗi người đều biết, đi hỏi cơ mật như vậy là rất nguy hiểm. Có thể mua được những căn biệt thự cao cấp như vậy, một cách dễ dàng có ai là tầm thường đâu. Vô duyên vô cớ, tự nhiên đi chọc giận những nhân vật như vậy làm gì? Một cổ đông của tập đoàn xuyên quốc gia lớn là Lý Thu Vũ tiểu thư, là một trong những người sở hữu một biệt thự bên bờ biển của khu Ngân Long Uyển.